Hệ thống ăn một miếng trả 10 miếng. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu, ta là nha hoàn bồi gả của Tề Ngọc đích nữ thái phủ. Sau khi Tề Ngọc xuất giá, vì muốn lấy danh tiếng hiền thục, nàng ta đã tự ý đưa ta thành nha hoàn thông phòng. Nhưng thực chất, lòng dạ nàng ta lại hẹp hòi và rất hay ghen tuông. Mỗi lần Quý Vân tiện sủng hạnh ta, nàng ta đều bắt ta ngâm mình trong nước lạnh, khiến ta mắc phong hàn. Về sau, Quý Vân tiện mất kiên nhẫn, bắt ta ốm yếu cũng phải hầu hạ y. Nàng ta bèn vu khống ta tư tình với thị vệ trong phủ, khiến Quý Vân tiện hoàn toàn chán ghét ta. Nhưng nàng ta không biết, ta có ràng buộc với hệ thống phản đòn gấp 10. Ngày hôm sau, nàng ta và tên thị vệ đó đã đuối trong ao sen. 1. Ta bị hứa ma ma dẫm vào nhà kho chất đầy củi. Cả người đều hoang mang. Hứa ma ma, bà dẫn ta đến đây làm gì? Hứa ma ma cười lạnh. Tiểu tiện nhân, còn giả vờ sao? Tình lang của ngươi đã khai hết rồi. Ta nghe mà mù mịt. Oan ức phân trần. Hứa ma ma, ta biết bà vốn không ưa ta. Dù ta làm bao nhiêu chuyện bà cũng không thay đổi thái độ với ta. Nhưng ta chỉ là một nha hoàn thông phòng của thiếu gia mà thôi. Tối nay ta còn phải hầu hạ thiếu gia. Bà đối xử với ta như vậy, nếu để thiếu gia biết được. Trong mắt hứa ma ma lộ vẻ khinh bỉ, mỉa mai, tiện nhân ngươi quả nhiên muốn câu dẫn thiếu gia. Phu nhân lương thiện đã không chê ngươi xuất thân thấp hèn mà còn nâng ngươi lên làm nha hoàn thông phòng. Thế mà ngươi lại vong ơn bội nghĩa, dám quyến rũ thiếu gia. Nghe những lời đó, trong lòng ta lóe lên sự căm hận, ngẩng đầu giận dữ. Hứa ma ma, bà là vê ú nuôi của phu nhân, nhưng không phải muốn chà đạp người khác thế nào thì chà đạp. Những lời bà vừa nói đều là lời sỉ nhục ta quá đáng. Chuyện này ta nhất định sẽ nói với thiếu gia, để người minh xét cho ta. Lời ta vừa dứt, bên ngoài cửa vang lên tiếng cười lạnh. Con tiện tì kia, miệng lưỡi cũng sắc bén gớm nhỉ. Cách chương.